Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, Võ Giả Hệ Thống. Quỷ dị áo đỏ tiểu nữ hài. Rầm rầm, rầm rầm, trên đại dương bao la. Mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, một chiếc thuyền đánh cá đang tại kinh đào hải lãng bên trong sóc nảy chập trùng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị cự sóng thôn phệ hết. Nhưng là thuyền đánh cá bên trên, lại đứng đấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn ôm nhau đứng trên boong thuyền, thần sắc không sợ chút nào, ánh mắt có chút sắc bén. Lão công, chúng ta rốt cục thoát khỏi tổ chức. Lý Nguyệt Đình mang theo mừng rỡ nói ra. Nghe vậy, Triệu Nham ôm càng thêm dùng sức, hắn gật gật đầu, kiên định nói ra. Đúng vậy. Hết thảy đều kết thúc. Thiên Tàn Địa Khuyết hai đại sát thủ đã chết, hiện tại còn sống chỉ là một đôi phổ thông vợ chồng. Cuộc sống mới của chúng ta sắp bắt đầu. Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình là một cái tổ chức thần bí, từ nhỏ bồi dưỡng ra được tinh anh sát thủ, sau khi thành niên thực lực một đường tăng lên tới B cấp cùng B cấp, xông ra không nhỏ thanh danh. Tại sát thủ giới được xưng là Thiên Tàn Địa Khuyết tổ hợp. Nhưng là tại liên thủ làm nhiệm vụ thời điểm, Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình ngầm sinh tình cảm, sinh ra thoát ly tổ chức ý nghĩ. Bọn hắn sở thuộc cái này tổ chức thần bí, vô cùng cường đại, coi như bọn họ đều là B cấp võ giả, cũng không dám cưỡng ép đào tẩu, chỉ có thể dùng một chiêu ve sầu thoát xác, mới lấy thoát thân. Phù phù, đang tại hai người ôm nhau tại trong mưa to, sướng hưởng mỹ hảo tương lai thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống nước thanh âm. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cái kia tựa hồ là một người. Lý Nguyệt Đình ngưng thần xem xét, có chút không xác định nói ra. Giống như là một đứa bé. Triệu Nham nhíu nhíu mày, cảnh giác nói. Cái này biển rộng mênh mông, lại không có đội thuyền, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đứa bé rơi xuống biển đâu? Có chút không đúng. Lý Nguyệt Đình cũng biết không thích hợp, nhưng là nhìn lấy cái đứa bé kia đang kinh thiên giật mình sóng bên trong chìm nổi. Trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Nếu là lúc trước, Lý Nguyệt Đình khẳng định vững tâm như sát, không có dư thừa ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, nàng đã thoát khỏi sát thủ thân phận. Nếu như nhìn tận mắt một đứa bé chết chìm bỏ mình, cũng không làm viện thủ. Đây là một cái bình thường người bình thường sao? Nghĩ đến cái này, Lý Nguyệt Đình cắn môi một cái, đối Triệu Nham nói ra, lão công, chỉ là một đứa bé mà thôi, chúng ta cứu đi lên nhìn xem, nếu như không thích hợp lời nói, lại giết chết cũng không muộn. Nhìn thấy Lý Nguyệt Đình sắc mặt xoắn xuýt, cùng nàng hợp tác nhiều năm Triệu Nham cũng đoán được ý nghĩ của nàng. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Triệu Nham thở dài một tiếng, nói, vậy tốt a. Ta trước tiên đem đứa nhỏ này cứu đi lên nhìn xem. Nói xong, Triệu Nham thả người nhảy lên, đạp sóng mà đi, hướng cái kia tại nước biển chìm nổi hài tử lướt tới. Cái tinh cầu này, tên là Lam Tinh, cùng địa cầu độ cao tương tự. Khác biệt là, Lam Tinh bên trên tồn tại khí, nạp khí nhập thể, liền có thể trở thành võ giả. Đẳng cấp phân chia cùng ngự linh giả không sai biệt lắm. Nhưng là hai cái này hệ thống có khác nhau rất lớn. Đầu tiên võ giả lực lượng, bắt nguồn từ mình tu luyện, đều là từng bước một tăng lên cao. Sẽ không xuất hiện khống chế một cái A cấp quỷ dị, trực tiếp lực lượng tăng vọt tình huống. Tiếp theo võ giả hệ thống, tương đối thống nhất, ngang cấp võ giả, thực lực sẽ không chênh lệch quá lớn. Ngự linh giả liền không nói được rồi. Ngang cấp ngự linh giả. Không riêng thực lực sai biệt to lớn, năng lực càng là thiên kỳ bách quái, cấp thấp ngự linh giả giết chết cao cấp ngự linh giả tình huống rất phổ biến, thậm chí chỉ cần phát động một vài điều kiện liền có tức tử khả năng. Tổng kết một cái lời nói, võ giả hệ thống tương đối ổn trọng, ngự linh giả hệ thống quá mức nhảy thoát, rất quỷ dị. Thật muốn giao chiến lên, ngự linh giả hệ thống sẽ càng chiếm thượng phong, chủ yếu là thủ đoạn quá quỷ dị, quá khó mà nắm lấy. Nếu như song phương tình báo trong suốt, có thể sẽ là võ giả hệ thống sức chiến đấu cường một chút. Nhưng là chân thực chiến đấu, tình báo là không thể nào trong suốt. Nói hiện về tại, Triệu Nham đạp sóng mà đi. Rất nhanh liền đem rơi xuống nước hài đồng kia cứu được đi lên. Tiến vào khoang thuyền về sau, Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình phát hiện đây là một người mặc áo đỏ, ước chừng 6-7 tuổi đáng yêu tiểu nữ hài. Lúc này chính lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Lý Nguyệt Đình kiểm tra một chút áo đỏ nhỏ thân thể của cô bé. Lắc đầu nói, trong cơ thể không còn khí tồn tại. Nàng không phải võ giả, chỉ là một người bình thường. Nhưng là câu nói này, cũng không thể bỏ đi Triệu Nham nghi ngờ trong lòng. Ta vừa rồi quét một vòng, bốn phía không có bất kỳ cái gì đội thuyền, máy bay. Tiểu nữ hải này giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Quá quỷ dị, Triệu Nham nhíu mày nói ra. Lý Nguyệt Đình thận trọng lau khô tiểu nữ hải trên trán giọt nước. Thương tiếc nói ra, ngươi nhìn nàng nhiều đáng yêu a. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đem nàng ném vào trong biển sao? Lại nói, ta đã không có khả năng sinh đẻ. Đứa bé này, có lẽ là thượng thiên lễ vật tặng cho ta. Nghe nói như thế, Triệu Nham trầm mặc, tổ chức đem bọn hắn những sát thủ này xem như là công cụ đối đãi. Nam tính sát thủ còn tốt, nữ tính sát thủ trực tiếp phá đi sinh dục năng lực. Phòng ngừa xảy ra bất trắc tình huống, gặp Lý Nguyệt Đình sắc mặt ảm đạm, Triệu Nham thở dài một tiếng, đi lên trước ôm ở nàng, nói khẽ, đã dạng này, chúng ta liền thu dưỡng nàng a, nghe nói như thế. Lý Nguyệt Đình hai mắt sáng lên, kinh hỉ hỏi, người nói thật, chúng ta có thể thu dưỡng nàng sao? Gặp thê tử mừng rỡ như vậy, Triệu Nham ngày xưa băng lãnh trên mặt, cũng nở một nụ cười. Hắn gật đầu nói, na đúng vậy, chúng ta thu dưỡng tiểu nữ hài này đi. Nàng sau này sẽ là nữ nhi của chúng ta. Lão công thật tốt, xác định tin tức này về sau. Lý Nguyệt Đình vô cùng vui vẻ, ôm lấy Triệu Nham hung hăng hôn một cái. Lúc này, Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình hai người cũng không biết, bọn hắn thu dưỡng cái này nữ đồng, sẽ cho Lam Tinh mang đến cỡ nào to lớn kinh khủng. Đương nhiên, coi như không có bọn hắn, cái này áo đỏ tiểu nữ hài cũng sẽ không bị nước biển chết đuối. Bởi vì, tên của nàng gọi đỏ sát, trên cổ của nàng, treo một cái nho nhỏ người bù nhìn mặt dây chuyền. Triệu Nham cùng Lý Nguyệt Đình quyết định thu dưỡng đỏ sát về sau. Cái này mini người bù nhìn lộ ra nụ cười quái dị. Trong nháy mắt, Triệu Nham đột nhiên cảm giác được một cỗ to lớn hàn ý xông lên đầu. Để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Cỗ này âm thầm sợ hãi. Cơ hồ khiến Triệu Nham đã mất đi khống chế mình năng lực. Tư duy lâm vào trống rỗng bên trong. Loại cảm giác này, thật là đáng sợ. Lão công, người thế nào? Lý Nguyệt Đình tựa hồ đã nhận ra Triệu Nham dị dạng. Có chút kỳ quái hỏi một câu. Cỗ này không hiểu đáng sợ cảm giác sợ hãi đi vào nhanh. Đi lại càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, Triệu Nham liền khôi phục bình thường nhanh đến để hắn hoài nghi mình vừa rồi cảm giác có phải là ảo giác hay không. Nhìn thấy Lý Nguyệt Đình vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ cái gì đặc thù cảm giác cũng không có. Triệu Nham cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng bốc lên suy nghĩ. Cường nở nụ cười nói ra đông. Không có, không có gì. Khả năng vừa rồi thụ điểm mát a. Người đi đổi kiện quần áo khô a. Mặc dù là võ giả, cũng muốn chú ý thân thể khỏe mạnh. Lý Nguyệt Đình không có mơ tưởng. Một bên nói một bên giúp đỏ sát lau khô thân thể. Đột nhiên, đỏ sát mí mắt rung động mấy lần. Tựa hồ muốn tỉnh lại, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.